đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, phó bản trò chơi còn thừa hai cái. Mạnh Hy EV cùng Gary thực mau liền sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân tách ra hành động. Sau đó Gary liền sẽ phát hiện Mary là họa người trong. EV sẽ bị Mary bắt đi. Tiếp theo chính là cùng Mary boss chiến, cuối cùng một cái trò chơi rất có khả năng chính là Mary. Nhi đồng họa thế giới cùng món đồ chơi dương, đếm ngược cái thứ hai phòng. Một chút không có khủng bố phó bản ý tứ. Toàn bộ trong phòng đều bãi các màu đáng yêu con thỏ pho tượng. Chính giữa họa thượng cũng họa chính là một con ngây thơ chất phác. Phấn nộn nộn mắt đỏ phim hoạt họa con thỏ, này bức họa tên gọi tâm hư, rất kỳ quái tên, càng kỳ. Quái chính là Gary cao mày nói. Thật là, vô luận thấy thế nào này bức họa vẫn là phòng này. Thấy thế nào đều là như vậy ghê tởm a. Mạnh Hy cũng cảm thấy cái này hình ảnh rất quen thuộc. Nhưng là liền ngẫm lại không đứng dậy. Phòng này nhất định có rất quan trọng đồ vật ai phải không? Ta cảm thấy thực đáng yêu a. Gary bên cạnh Mary kỳ quái hỏi. Evie, người cảm thấy đâu? Evie đang ở tìm chìa khóa. Các nàng nói vì bên cạnh một cái khác phòng chìa khóa mới đi vào tới. Con thỏ thú bông chủ yếu có hai cái nhan sắc. Hồng nhạt cùng màu trắng, góc bãi một cái màu xanh lục con thỏ vừa thấy liền không bình thường. Evie gõ toái con thỏ thời điểm, sở hữu người chơi đều làm tốt tân trò chơi mở ra chuẩn bị. Nhưng là không có Evie từ thú bông mảnh nhỏ lấy ra một cái màu tím chìa khóa. Cũng nghi hoặc xem Gary, này đó thú bông thực đáng yêu a, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể nói thỏ thỏ không đáng yêu đâu? Gary bất đắc dĩ xua tay. Hảo hảo hảo, các ngươi nói đáng yêu liền đáng yêu ta thiên. Này hai đứa nhỏ cái gì thẩm mỹ a? Làm đội ba người thoạt nhìn cùng Gary đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trên mặt cũng là một lời khó nói hết. Lương Vân theo chính hắn nói chính mình cũng coi như cái tiểu họa gia. Nhịn không được lải nhải, các ngươi cảm thấy này đó con thỏ không đáng yêu. Mạnh Hy cảm giác chính mình bắt được cái gì một tia manh mối. Quay đầu lại hỏi Lương Vân, con thỏ. Này đó không phải cái cả người lộn xộn, dùng sắt tai nạn phá người ngẫu nhiên sao? Sao có thể là, Lương Vân thoạt nhìn thực kích động, xem Mạnh Hy ánh mắt như là ngươi như thế nào tuổi còn trẻ liền mù. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, các ngươi thấy, cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta nhìn đến là con thỏ, thực đáng yêu cái loại này, Mạnh Hy lắc đầu, bên cạnh Anna từ phó bản ra tới lúc sau vẫn luôn có. Điểm tinh thần hoảng hốt, nghe thấy Lương Vân la to đánh thức nàng, tâm hư, đường tinh thần quá mức mỏi mệt khi, liền sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác, cuối cùng chung quy sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nơi này Evie dọa xuất hiện ảo giác, chúng ta là Evie thị giác. Bọn họ là Gary thị giác, sư chắc vốn đang cảm thấy con thỏ đáng yêu. Trộm sờ soạng hai thanh, nghe làm đội hình dung xong thú bông bộ dáng, ghê tởm thu hồi tay từ trong bao lấy ra giấy ghét bỏ lau hai hạ ta cảm thấy hẳn là sắp kích phát. Phó bản, Anna ngẩng đầu nhìn về phía Evie ba người. Bọn họ chính vây quanh xem hành lang một bức họa, họa trên không không một vật. Tên lại kêu dây đằng. Giống như có cái gì thanh âm, mau xem, họa giống như có thứ gì muốn lao tới. Cẩn thận, Evie, mau rời đi kia phó họa. Gary đẩy Evie một phen, Evie té ngã trên mặt đất, họa thượng trường ra một đóa chiếm mãn toàn bộ khung ảnh lồng kính hoa. Hồng, trên mặt đất trường ra mang thứ dây đằng, sinh ra một mặt màu xanh lục vách tường. Kín mít chặn toàn bộ hành lang, Evie chỉ có thể từ dây đằng khe hở thấy bên kia Gary. Gary một người bị lưu tại bên kia, Mary kéo một chút Evie tay áo. Vừa mới chúng ta không phải tìm được rồi chìa khóa sao? Chúng ta qua bên kia phòng nhìn xem, có hay không cái gì có thể chém đứt dây đằng đồ vật. Evie do dự một chút, đi theo Mary đi rồi, mà Gary vỗ vỗ trên quần áo hôi. Thực bất đắc dĩ thở dài, ta cũng đi tìm xem đi, Thật không nghĩ tiến cái kia phòng a. Ngoài miệng nói như vậy, người vẫn là đẩy ra thú bông phòng môn, chúc mừng người chơi kích phát bổn tầng trò chơi. Tỉnh hai đội lựa chọn một người người chơi tham dự trò chơi. Đếm ngược 2 phút, như còn không có người chơi xác nhận tiến vào trò chơi. Tắc sở hữu người chơi mạt sát, Mạnh Hy còn tưởng rằng bọn họ lại muốn tách ra hoàn thành trò chơi. Đâu, không nghĩ tới, vẫn là cùng nhau, lần này bọn họ nên là sư trác. Đối diện là tiểu họa gia Lương Vân. Lương Vân ngượng ngùng xoắn xít. Hắn tưởng tượng đến lại muốn đối mặt cái kia ghê tởm người ngẫu nhiên liền cả người không dễ chịu. Nhưng hắn không có đường lui, Anna. Ngươi vừa mới nếu có thể nói ra thú bông bất đồng nguyên nhân. Phòng này ngươi hẳn là nhớ rõ đi. Vương ca quay đầu vấn Anna, Anna gật gật đầu. Bên trong trò chơi hẳn là tập tề trong mắt, rất đơn giản, mặt khác đều không khó tìm, chỉ có kim sắc tương đối phiền toái. Kim sắc là ở bắt được màu trắng lúc sau, thú bông liền sẽ giữ cửa khóa. Lúc này có cái đại thú bông sẽ từ sau lưng đại khung ảnh lồng kính bò ra tới. Các ngươi phải đợi thú bông ra tới. Giết thú bông là có thể bắt được kim sắc này nói được cũng kỹ càng tỉ mỉ. Sư trác cùng Lương Vân thanh thản ổn định đích xác nhận tiến vào trò chơi xuất phát đợi đại khái. Hơn nửa giờ, Mạnh Hy đã nhàm chán đến tại chỗ xoay vòng vòng, sư trác cùng Lương Vân rốt cuộc ra tới. Nhưng là ra tới thật là bọn họ thi thể, bị tô lên các loại thuốc màu thi thể. Bị tiếp theo đi ra đại thú bông một móng vuốt vê lên một cái. Răng rắc ăn luôn, sư trác cùng Lương Vân trên người hoa hồng vòng cổ ở lay động chung rớt. Tới rồi trên mặt đất, sao lại thế này? Bọn họ không có giết chết cái này quái vật sao? Anna hoảng sợ nói, trừ bỏ đại thú bông. Vặn vẹo khung ảnh lồng kính dâng lên ra rất nhiều tiểu thú bông, Mạnh Hy rốt cuộc tận mắt nhìn thấy. Lam đội thấy thú bông trông như thế nào? Hỗn độn bất kham đầu tóc. Như là bị tùy ý họa ra tới thân thể, trong miệng tất cả đều là cương nha, xem bọn họ ánh mắt giống như là xem điểm tâm mơ siêu móng vuốt là vặn vẹo mà sắc bén. Cả người ngẫu nhiên đều lộ ra một cổ không hài hòa cùng dị dạng. Hết chương.